Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 229, Xưng Bá. Trở về đi, Cresselia, Palmer thanh âm vang lên. Sau đó đang đối chiến sân bãi trên đạo kia, Cresselia bóng người cũng là từ từ hóa thành một đạo. Hào quang màu đỏ biến mất rồi. Darkrai, khổ cực ngươi. Nào cũng là đi từ từ đến Darkrai bên người. Quay về Darkrai cười nói. Mà Darkrai trả lời cũng là cực kỳ ngắn gọn, gật gật đầu. Sau đó chính là biến mất ở Nào cái bóng ở trong. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Nào, tương lai của ngươi ta đúng là càng chờ mong a. Anova khu vực có sự tồn tại của ngươi cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Palmer ở thu hồi Cresselia sau khi... chính là đi tới Nào trước người. Ở sâu sắc liếc mắt nhìn đã là biến mất ở Nào cái bóng ở trong Darkrai sau khi. Hắn cũng là cười nói. Palmer tiên sinh quá khen. Nào thản nhiên nói. Đối với Palmer bao tán chi từ cũng là không chút nào coi là chuyện to tát. Đúng rồi Nào. Nếu ngươi chiến thắng ta. Như vậy này màu vàng tháp chi in hoa chính là ngươi. Palmer nở nụ cười. Ngược lại cũng đúng là không quan tâm chút nào. Nào hơi hơi bình tĩnh vẻ mặt. Nhạt cười nói thời điểm. Hắn cũng là đem một viên hình cái tháp trạng in hoa đưa cho Nào. Cái này màu vàng. Tháp hình dạng tinh xảo in hoa chính là đánh bại Battle Tower sau khi có thể thu được tháp chi in. Hoa. Cảm tạ. Nào tiếp nhận cái này tháp chi in hoa sau khi cũng là hướng về Palmer nói cảm ơn nói rằng. Như vậy. Palmer tiên sinh. Chúng ta liền nên rời đi trước. Mà vào lúc này, Cynthia cũng là đi tới Nào bên người. Cười quay về Palmer nói rằng, bởi vì Nào đã là được toàn bộ 5 viên đối chiến phương tiện in hoa. Vì lẽ đó hắn lần này cũng coi như là thành công xưng bá Battle Frontier. Chúng ta 20 cũng liền không quấy rầy nữa. Ha ha, đây là đương nhiên, có điều. Cynthia ngươi đều nói rồi Nào đã là xưng bá Battle Frontier. Như vậy, có một người cũng sẽ rất mau ra hiện. Các ngươi rời đi Battle Tower sau khi trước tiên không nên rời đi nơi này. Chờ đợi cái kia một vị đến đi. Đối với Nào mà nói, điều này cũng có thể là một cái chuyện không tồi. Palmer cười nói, ta nghĩ ta đã biết rồi. Được rồi, ta gặp chờ đợi cái kia một vị đến. Nào nở nụ cười, toàn mặc dù là trực tiếp say người. Vừa đi, tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Mà ở bên cạnh hắn, Cynthia cũng là chậm rãi theo. Còn đúng là một cái thú vị gia hỏa a. Thành thục bình tĩnh, lòng mang chí lớn. Cái này Nào, tất thành đại khí. Palmer đối với Nào cùng Cynthia rời đi cũng không có một chút nào giữ lại. Hắn chỉ là nhìn Nào cùng Cynthia bóng lưng. Lẩm bẩm nói, Nào cùng Cynthia đang đi ra Battle Tower sau khi chính là ở chung quanh đây Pokemon trung tâm cư ở. Lại, sau khi trong vòng 2 ngày, Nào cùng Cynthia cũng là khỏe mạnh ở Pokemon trung tâm nghỉ ngơi một hồi. Đồng thời Nào cũng là ở 2 ngày nay thời điểm cho Anova khu vực cái kia 3 vị chờ đợi chính mình. Trở lại giai nhân gọi một cú điện thoại. Ở nói cho các nàng chính mình sắp trở về Anova tin tức sau khi. Nào sinh hoạt chính là lại biến bình thường lên. Ban ngày vẫn là kiên trì dậy sớm. Sau khi kéo dài huấn luyện mãi đến tận ăn điểm tâm mới thôi. Điểm tâm sau khi kết thúc. Cynthia cũng là gia nhập Nào huấn luyện ở trong. Hai người một bên giao lưu sự tâm đắc của chính mình. Một bên kéo dài huấn luyện. Hay là những người khác sẽ cảm thấy dáng dấp như vậy sinh hoạt rất khô khan vô vị. Thế nhưng Nào cùng Cynthia cũng không cảm thấy. Đối với Cynthia mà nói. Ngoại trừ nghiên cứu khu vực lịch sử truyền thuyết bên ngoài. Làm nàng nhất là ngóng trông chính là thực lực tăng lên. Càng không cần phải nói là cùng Nào huấn luyện chung. Ở tình huống này dưới. Cynthia không chỉ có là không thể không biết khô khan vô vị. Trái lại là cảm thấy cực kỳ hưng phấn cùng hài lòng. Còn Nào bản thân liền là bởi vì có một cái mục tiêu. Tại chiều cái mục tiêu này đi tới thời điểm cũng là sẽ không cảm thấy có chút khô khan vô vị. Huống chi, Cynthia không cũng là ở bên cạnh hắn sao? Liền, ở kiểu sinh hoạt này bên trong, thời gian chính là cấp tốc trôi qua. Rất nhanh chính là đến Nao thành công thu được Battle Tower tháp chi in hoa sau 3 ngày. Mà vào lúc này, ở Battle Tower phụ cận Pokemon trung tâm cửa, một chiếc để chỉ có điểm quen thuộc xe Việt dã cũng là lẳng lặng ngừng ở nơi đó. Sau đó ở chiếc xe này phía trước, một cái bụng phệ người đàn ông trung niên cũng là mặt tươi cười nhìn lúc này cũng là đứng ở Pokemon trung tâm cửa Nao cùng Cynthia. Đúng là đã lâu không gặp. Nao, Cynthia, bụng phệ nam tử cười đi tới Nao cùng Cynthia trước người. Nói rằng, nói chuyện đồng thời, hắn cũng là quay về Nao đưa tay ra. Vị này bụng phệ người đàn ông trung niên cũng không phải là không muốn cùng Cynthia nắm tay. Có điều là bởi vì biết Nao cùng Cynthia trong lúc đó một ít quan hệ mập mờ. Vì không cho Nao không vui, cho nên mới là không có cùng Cynthia có cái gì tiếp xúc. Vị trung niên nam tử này nhẵn nhụi ý nghĩ, Nao tự nhiên chút nào không biết. Thế nhưng, mặc dù Nao biết rồi, hắn phỏng chừng cũng chỉ có thể cười một cái đi. Đã lâu không gặp, Yachiko, Nao đưa tay ra, cũng là cùng vị trung niên nam tử này bắt tay. Nói rằng, không có sai. Lúc này đứng ở trước người của hắn vị này bụng phệ người đàn ông trung niên chính là trước đây ở Battle Frontier lối vào nghênh tiếp Nao cùng Cynthia vị trung niên nam tử kia. Đã lâu không gặp, đứng ở mình không một bên Cynthia cũng là nở nụ cười. Nói rằng, được rồi, chuyện phiếm ta cũng không nói nhiều. Vì không lãng phí hai vị thời gian, ta liền đem ý nghĩ của ta nói một chút. Nao quán quân. Hiện tại ngươi đã là thành công xưng bá Sinnoh khu vực Battle Frontier. Vì lẽ đó ta hiện tại có thể cho ngươi xưng bá Sinnoh khu vực Battle Frontier khen thưởng. Ngoại trừ xưng bá Battle Frontier cúp ở ngoài. Còn có chính là, ngươi có thể ở đây thành lập một tòa chỉ thuộc về ngươi đối chiến phương tiện. Yachiko cũng là không nói thêm cái gì phí lời. Trực tiếp là quay về Nao nói rằng, ồ... Nghe thấy Yachiko âm thanh, Nao lông mày nhưng là vừa nhíu, sau đó nói rằng, xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, ta biết Nao quán quân ngươi lo lắng, ở đây ta có thể cam đoan với ngươi, tương tự với Siray sự kiện sẽ không phát sinh, còn có mặc dù ngươi là Anova khu vực quán quân, thế nhưng điều này cũng sẽ không trở ngại ngươi trở thành Battle Frontier một vị Frontier Brand. Yachiko xác thực là rất muốn đem Nao vị này bảo tàng lớn lưu ở Battle Frontier. Tuy rằng hắn cũng là biết điểm này thật sự có chút không quá hiện thực. Có điều như thế nào đi nữa nói. Hắn cũng là muốn tranh thủ một hồi. Xin lỗi, Yachiko. Cuối cùng ta vẫn là chỉ có thể nói với ngươi một xin lỗi âm thanh. Bởi vì một số nguyên nhân, ta hiện tại cũng không thể phân tâm ở xây dựng đối chiến phương tiện mặt trên. Đương nhiên, ta đối với Battle Frontier cảm giác rất tốt. Ta nghĩ chờ ta sau đó ung dung hạ xuống. Hay là cũng sẽ tới nơi này đảm nhiệm một vị Frontier Brain cũng khó nói. Nao ngữ khí có chút áy náy. Thế nhưng đầy dẫy tuyệt đối kiên định quay về Yachiko nói rằng. Nao ý tứ toàn bộ hướng về Yachiko biểu đạt rõ ràng. Đại thể ý tứ chính là hắn hiện tại cũng không có thời gian. Chờ sau này hắn có thời gian rồi hãy nói chuyện này được rồi. Mà đối với Nao ý nghĩ này, Yachiko cũng là không có biện pháp gì. Hắn cũng là nghe ra Nao trong giọng nói kiên định. Lập tức cũng là không nói thêm gì nữa sự tình. Cũng là sợ sệt chính mình lại tiếp tục nói cái gì trực tiếp là sẽ làm Nao từ bỏ đến Battle Frontier ý nghĩ. Sau đó, Yachiko chính là quay về Nao cười nói. Như vậy. Nao quán quân, xưng bá Battle Frontier Cup có thể dựa theo ngươi chỉ định địa chỉ phát đưa tới. Còn có, Battle Frontier vĩnh viễn hướng về Nao quán quân mở ra. Vậy thì đa tạ, Nao cũng là quay về Yachiko nở nụ cười. Nói rằng, Battle Frontier tất cả liền đến đây là kết thúc. Ở kết thúc cùng Yachiko sự tình sau khi, Nao cùng Cynthia chính là cùng ngày buổi chiều đi tới Battle Frontier bến tàu. dự định là ngồi trên đi tới Sino khu vực du thuyền trở về Sino khu vực. Sau đó Nao chính là dự định ngồi trên bay đi Anova khu vực phi hành thuyền trở về Anova khu vực. Battle Tower khoảng cách bến tàu cũng không tính xa. Tối hôm nay chúng ta nên là có thể đến nơi đó. Đi trên đường, Cynthia cũng là quay về bên người Nao cười nói. Được rồi. Nao gật gật đầu. Cũng là nhìn Cynthia nói rằng. Nana, trở về Sino khu vực sau khi ngươi còn có thời gian sao? Nao ý nghĩ rất đơn giản. Giả như nói Cynthia 740 ở Sino khu vực còn có chút nhàn rỗi. Hắn chính là dự định mang theo Cynthia đồng thời về Anova khu vực. Có điều, vào lúc này Cynthia nhưng là lắc lắc đầu. Nao, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Người muốn trước hết nghe người nào? Ở Nao nhìn kỹ, Cynthia vẻ mặt có chút không tên quay về Nao nói rằng. Ồ, tin tức xấu đi. Nao sững sờ, cũng là trực tiếp nói. Ngày hôm qua ta thí luyện chính là đã truyền đạt. Cynthia thản nhiên nói. Cái kia tin tức tốt đây. Nhìn Cynthia vẻ mặt, Nao cũng là sững sờ. Trong lòng cũng là lấp lóe quá một vệt khó chịu cảm tình. Lập tức cũng là trực tiếp bật thốt lên nói rằng. Tin tức tốt hả? Vậy chính là ta cái kế tiếp thí luyện khu vực chính là Anova khu vực. Mà ở Nao hơi hơi căng thẳng tầm mắt nhìn kỹ. Cynthia cũng là rốt cục chịu đựng không được nở nụ cười. Nói rằng, thí luyện chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi. Ta cũng cùng Sino liên minh đã nói. Ta lần này liền trực tiếp cùng ngươi gặp Anova khu vực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nao vẻ mặt sững sờ. Lập tức trong lòng một ít khó chịu trong nháy mắt chính là bị mừng rỡ thay thế. Cũng là trực tiếp kéo Cynthia tay. Nói rằng, thật sự a, vậy cũng thật sự quá tốt rồi. Tốt cái gì? Cynthia mang theo không tên ý cười quay về Nao nói rằng. Mà xem Cynthia dáng vẻ cũng là tựa hồ là đang đợi Nao nói với nàng mấy lời. Có điều Cynthia nhất định là phải thất vọng. Tình thương cũng không ra sao Nao rất hiển nhiên là không có phát hiện lúc này tình trạng của nàng. Dị dạng, lúc này Nao còn chỉ là chìm đắm với có thể cùng nàng đồng thời về Anova khu vực vui sướng ở trong. Đối với này, Cynthia cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Nao chiến đấu thông minh mạnh mẽ như vậy, thế nhưng còn lại phương diện, nhưng là có chút để Cynthia không đành lòng nhìn thẳng lên. Trước ngươi nói cái gì? Giữa trời phục hồi tinh thần lại. Cũng là quay về Cynthia cười nói. Không có. Chấm ngoặc kép. Cynthia hé miệng nở nụ cười. Cũng là nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.